tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, 18 loại cực phẩm huyền công. Trực tiếp 100 mét sâu thẳm thâm động, liều lĩnh từng trận khói đen. Ở trong hố đen có tia chớp màu vàng óng thỉnh thoảng xuất hiện, ẩn chứa năng lượng kinh người gợn sóng. Mọi người nhìn thấy này ngôi sao đã tắt, biểu hiện kinh biến, không ít người đều nuốt nước miếng một cái. Ba hùng, cự khuyết tông nhân vật thiên tài, pháp tương cảnh tột cùng tồn tại, sức chiến đấu không thua gì bình thường huyền môn cảnh tu sĩ. Cứ như vậy chết rồi, một chiêu đánh giết. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt từ Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Hùng Uy, Long Hồng Hà trên người mấy người, chậm rãi đảo qua. Hùng Uy, Long Hồng Hà hai người toàn thân tóc gáy nổ tung, thân hình hơi động, lập tức thoát đi Vân Phong Thạch Bi vị trí. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương ba người hướng về hắc động kia hố sâu liếc nhìn. Nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Chợt, bước chân trượt đi, cũng là rời đi Vân Phong Thạch Bi. Liền ba hùng đều bị một chiêu đánh chết. Bọn họ so với ba hùng kẻ tám lạng người nửa cân, hay là cũng sẽ bị Lý Mục một chiêu cho đánh chết. Thấy mấy người rời đi, Lý Mục chỉ là lãnh đạm liếc nhìn, chính là đi tới một khối Vân Phong Thạch Bi trước mặt, tiếp tục ngồi xếp bằng tìm hiểu Vân Phong Thạch Bi trên nội dung. Không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là không thể đuổi theo. Thượng phẩm thần thông, tuyệt đối tĩnh chỉ. Thượng phẩm thần thông, trưởng tâm kim lôi. Hai loại thượng phẩm thần thông triển khai, đối với chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao đều là rất lớn. Ngay cả là lấy Lý Mục đích tình huống, cũng có chút không chịu được. Nhiều nhất lại sử dụng hai lần rồi. Hai lần, không cách nào đem mấy người này tất cả đều giết, chẳng bằng bước lui mấy người liền có thể tiếp tục tìm hiểu Vân Phong Thạch Bi trên công pháp. Mọi người ngơ ngác nhìn Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Hùng Uy, Long Hồng Hà thoát đi, lại nhìn mắt ngồi xếp bằng Lý Mục, biểu hiện kinh ngạc mà chấn động, ngắn ngủi trong trầm mặc hóa thành lời nói nhỏ nhẹ dòng lũ truyền ra đến. Ba hùng chết rồi, ba hùng chết rồi. Hắn nhưng là cự khuyết tông thiên tài, bị ký thác kỳ vọng cao. Lý Mục giết ba hùng, đây là hoàn toàn đắc tội rồi cự khuyết tông. Đó thủ đoạn kinh khủng đến mức nào lôi đình. Công pháp vẫn là thần thông, thượng phẩm thần thông, cùng lúc trước bất động như thế, đều thuộc về thượng phẩm thần thông. Này Lý Mục đúng là chỉ tự với một nhị lưu thế lực sao? Thủ đoạn như vậy chỉ có thánh địa thánh tử mới có thể làm được chứ. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương những người này cũng đều là một phương thiên tài hàng đầu tồn tại, đều đang bị Lý Mục dọa chạy. Bây giờ Vân Phong bí cảnh còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn? Không thể đắc tội hắn, tốt nhất rời xa hắn. Mọi người giao lưu trong lúc đó, dồn dập rời đi Lý Mục chỗ ở một khối Vân Phong Thạch Bi. Như vậy một vị ngoan nhân, liền cự khuyết tông ba hùng đều giết ngạch, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Ba sư huynh, Lâm Trần, Minh Bất Tái hai người ngơ ngác nhìn này khói đen bốc lên hố sâu, kinh hãi cực kỳ. Bọn họ vốn định muốn cho ba hùng ba sư huynh đối với Lý Mục động thủ, cướp giật Lý Mục trên người huyền khí. Có thể kết quả huyền khí không có cướp được, liền ba hùng sư huynh đều bị giết. Phải đem chuyện này bẩm báo tông môn. Lâm Trần, Minh Bất Tái hai người lập tức nghĩ tới đây chuyện. Ba hùng tin qua đời, tuyệt đối sẽ náo động toàn bộ cự khuyết tông. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người ngây người như phỗng, Trương Đại Miệng phảng phất có thể nuốt vào một đèn lớn gạt. Trong lúc nhất thời, ý thức đều có chút trống không, không biết nên nói cái gì. Này, Lý Mục, ba hùng, Hạ Di ấp, a ấp úng, nói chuyện đều có chút cà lăm rồi. Lôi thuộc tính thượng phẩm thần thông. Tuyết Lăng Điệp trầm giọng nói, uy lực kinh người, coi như là huyền môn cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chặn đến hạ xuống. Lăng Điệp, ngươi có thể vượt qua cái này Lý Mục sao? Hạ Di Nghệ giọng hỏi. Tuyết Lăng Điệp nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn hồi lâu, chợt nhẹ nhàng lắc đầu. Khó, trừ phi ta trực tiếp đột đến huyền môn cảnh, hay là có thể vượt qua cái này Lý Mục. Nhưng là, thời gian không tới, không thể đột phá huyền môn cảnh, bằng không một đại cơ duyên cứ như vậy biến mất rồi. Cái này Đồ Lãng Tử lại có thực lực như vậy, cũng thật là khiến người ta chấn động. Hạ Di lẩm bẩm nói, chúng ta không cần để ý tới, tìm hiểu Vân Phong Thạch Bi đi. Tuyết Lăng Điệp nói, ừ, tốt. Hạ Di gật gật đầu, đi tìm hiểu Vân Phong Thạch Bi, nhưng vẫn là có ý thức rời xa Lý Mục vị trí. Yến Hư Đường này trắng nõn trơn mềm khuôn mặt tuấn tú trên lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chợt khóe miệng phác họa nổi lên một vệt thần bí nụ cười. Lầm bầm lầu bầu, lại là một môn thượng phẩm thần thông. Lý huynh, người mỗi một lần cử động đều là khiến tại hạ thán phục không ngớt. Áo tang người đàn ông trung niên nhìn xa xa Lý Mục, ánh mắt lưu chuyển, ẩn chứa một chút nghiêm nghị. Lý Mục bày ra thực lực, để hắn đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy uy hiếp, hy vọng không muốn giao thủ. Thời gian lưu chuyển, Lý Mục xếp bằng ở 18 khối Vân Phong Thạch Bi trước mặt. Từng khối lĩnh ngộ bia đá, mỗi một khối đều ẩn chứa một loại cực phẩm huyền công. Thần dị phi thường, theo tìm hiểu đến khối thứ 10, Lý Mục mơ hồ phát hiện này 10 loại cực phẩm huyền công lại có nhất định liên hệ. Có thể hình thành càng thêm kinh người công pháp. Quả nhiên, 18 loại cực phẩm huyền công có thể hóa thành một môn càng kinh người hơn huyền công. Tiếp tục, đem 18 loại cực phẩm huyền công đều tìm hiểu xong xuôi. Lý Mục trong lòng suy tư về, đi tới đệ thập nhất tấm bia đá trước mặt, tìm hiểu đệ thập nhất tấm bia đá trên cực phẩm huyền công. Mấy ngày qua, càng ngày càng nhiều người đi tới Vân Phong Thạch Bi, biết được Lý Mục đích tình huống, đều khiếp sợ với Lý Mục mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Lý Mục tên vang vọng toàn bộ Vân Phong bí cảnh hết thảy tu sĩ bên trong. Cùng lúc đó, có liên quan với Đa Bảo Sơn chuyện tình cũng truyền ra. Lý Mục xông vào đến Đa Bảo Sơn trong trận pháp, bình yên vô sự rời đi. Không chỉ là trong tay có một cái huyền quang cực phẩm huyền khí, cũng vô cùng có khả năng đem Đa Bảo Sơn bên trong huyền khí tất cả đều lấy đi. Đa Bảo Sơn tồn tại lâu như vậy, cơ hồ mỗi một lần đều có huyền quang cực phẩm huyền khí cùng không ít cực phẩm huyền khí xuất hiện. Trong đó huyền khí đến cùng có bao nhiêu? Huyền quang cực phẩm huyền khí có vài món, thậm chí là có phải có vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí vũ khí. Không người biết, thế nhưng mỗi người nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tham lam, cũng không người dám tiến lên, cùng Lý Mục động thủ, lấy sức một người đối chiến Tể Vũ La, Tổ Xung 6 người, Lôi Sát 3 hùng lực uy hiếp quá lớn. Ngày thứ 7, Thiên Linh Môn Đinh Thiên đến, đó là một cái vóc người cao to, mặt cùng cái cổ đều dài thanh niên, đúng là có mấy phần tuấn tú, cả người, cơ hồ 2 mét độ cao. Đinh Thiên từ cái khác Thiên Linh Môn đệ tử trong miệng biết được có liên quan với Lý Mục đích tình huống, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, một nho nhỏ nhị lưu thế lực Thanh Vân Tông càng sẽ xuất hiện như vậy đệ tử. Cũng thật là bất phàm, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ Đa Bảo Sơn bên trong bảo vật, là muốn tìm một cơ hội đối phó hắn. Đinh Thiên âm thầm tự nói, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ. Thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng so với Tề Vũ La, Tổ Xung cũng xê xích không nhiều. Nếu Lý Mục có thể lấy sức một người đánh bại mấy người, vậy dĩ nhiên cũng có năng lực vượt qua hắn. Muốn đánh bại Lý Mục, chỉ có đặt chân huyền môn cảnh rồi. Đinh Thiên tầm mắt từ Lý Mục trên người rời, chợt quét qua Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp mấy người, lại rơi xuống này áo tang người đàn ông trung niên trên người. Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp, Cổ Nhượng Quốc, ba người này cũng đều ở chỗ này tu hành. Có điều, không nghĩ tới Hách Liên Vu Thạch lần này lại cũng đi tới Vân Phong bí cảnh. Lúc trước ở Vân Vũ Sơn cũng không phải từng gặp hắn. Áo tang người đàn ông trung niên, Hách Liên Vu Thạch, chính là thành danh mấy trăm năm nhân vật rồi. Ở Pháp Tương Cảnh đỉnh cao đã dừng lại có hơn 200 năm. Vì chính là Vân Phong bí cảnh, không chỉ là Hách Liên Vu Thạch, không ít người dừng lại ở Pháp Tương Cảnh đỉnh cao, cũng là vì Vân Phong bí cảnh, như Tuyết Lăng Điệp, Cổ Nhượng Quốc, Đinh Thiên mấy người đều là như vậy. Lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào Pháp Tương Cảnh. Nhưng là, hết thảy đều vì Vân Phong bí cảnh bên trong tất cả. Đinh Thiên suy tư một chút, cũng tìm được một khối Vân Phong thạch bi, tĩnh tọa cảm ngộ Vân Phong thạch bi bên trong công pháp. 18 khối Vân Phong thạch bi, mỗi một khối đều ẩn chứa cực phẩm huyền công. Muốn đem 18 tấm bia đá hoàn toàn lĩnh ngộ, nắm giữ trong đó vượt qua cực phẩm huyền công công pháp, cực kỳ khó khăn. Tự Vân Phong bí cảnh mở ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ có người lĩnh ngộ được. Chỉ là 1.800 năm trước một tên thiên tài lĩnh ngộ 10 loại huyền công, do đó suy đoán ra có khả năng này thôi. Cho nên, đối với có hay không có vượt qua cực phẩm huyền công công pháp tồn tại, không có một người có thể 100% xác định. Vì vậy, một ít nhất lưu thế lực thiên tài chưa có tới đến Vân Phong thạch bi. Đệ thập thất tấm bia đá, Lý Mục đi tới đệ thập thất tấm bia đá trước mặt. Đệ thập thất tấm bia đá cảm ngộ các tu sĩ, nhìn thấy Lý Mục đến, dường như gặp được ôn thần giống như vậy, điên cuồng thoát đi. Chỉ có áo tang người đàn ông trung niên Hách Liên Vu Thạch một người, vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, cảm ngộ trên bia đá công pháp. Lý Mục không để ý đến Hách Liên Vu Thạch, như thế ở lĩnh ngộ đệ thập thất tấm bia đá trên công pháp. Gần như nửa ngày thời gian, Lý Mục từ đệ thập thất tấm bia đá nơi rời đi, đi tới đệ thập bát tấm bia đá. Khi hắn hướng đi đệ thập bát tấm bia đá thời gian, Hách Liên Vu Thạch hơi mở hai mắt ra, hướng về Lý Mục liếc nhìn, đáy mắt nơi sâu xa mang theo một vệt nghi hoặc. Mấy ngày qua này, Lý Mục biểu hiện tựa hồ cũng là như thế, một khối bia đá lĩnh ngộ cũng không vượt qua thời gian một ngày, mọc ra nửa ngày có thừa, ngắn người không đủ ba canh giờ. Ngắn như vậy thời gian, có thể đem trên bia đá tất cả hoàn toàn lĩnh ngộ thành một môn cực phẩm huyền công. Điểm này Hách Liên Vu Thạch tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi dò, chỉ là thoáng liếc nhìn Lý Mục, liền lại nhắm mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ công pháp. Lý Mục đi tới đệ thập bát tấm bia đá trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, nhìn này đệ thập bát tấm bia đá. Từ cuối cùng một khối bia đá đi tới phía trước nhất một khối bia đá trước mặt, hắn đã lĩnh ngộ 17 loại cực phẩm huyền công. Hắn bây giờ chuẩn bị lĩnh ngộ đệ thập bát loại cực phẩm huyền công. Chỉ cần lĩnh ngộ 18 loại huyền công, chính là có thể mang 18 loại huyền công hoàn toàn dung hợp, hình thành một loại vượt qua cực phẩm huyền công tồn tại. Theo Lý Mục lĩnh ngộ công pháp càng nhiều, cái cảm giác này càng phát mãnh liệt. Thời gian chuyển rời, vượt qua nửa ngày thời gian, một trận gió nhẹ thổi mà qua. Lý Mục hờ hững mở hai mắt ra, lĩnh ngộ được đệ thập bát loại công pháp, 18 loại công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Lý Mục ánh mắt từ 18 tấm bia đá trên chậm rãi đảo qua, hiện tại cần thiết chính là đem 18 tổng công pháp liên hợp lại, hình thành một loại công pháp hoàn toàn mới. Lý Mục trong lòng hơi động, thiên tài mô thức bên dưới, không ngừng thôi diễn 18 loại cực phẩm huyền công, mỗi một loại huyền công đều hết sức thần diệu, mà hắn cần phải làm là đem 18 loại huyền công thủ kỳ tinh hoa. Được sức mạnh lớn hơn, nhất thiên quá khứ, dần dần có manh mối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.